Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1461, chương 1460, giết chi không hết. Chủ nhân, ta đột nhiên cảm giác tràn ngập sức sống. Ta còn có thể tiếp tục tác chiến. Bán Nguyệt Tinh đạp thú lúc này tỏ thái độ. Còn lại linh sủng cũng là đấu trí đắt đỏ. Trước đó chán trường quét sạch sành xanh. Đối mặt có thể nhanh chóng tăng cao tu vi cơ hội. Không có linh sủng muốn bỏ lỡ. Chỉ trong chốc lát, tất cả linh sủng giống điên cuồng một dạng đầy máu phục sinh. Tô Nghĩa không khỏi nhịn không được cười lên. Thú linh còn nhiều. Các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Nghỉ ngơi tốt lại đi ra bắt thú linh. Minh bạch, chúng linh sủng cùng nhau đáp lại. Tô Nghĩa tùy theo phiêu động lấy ánh mắt chuyển hướng chiến trường. 100 cái thú linh cùng tứ đại kim cương. Cùng nguyên tử mặc tổ 4 người thành một đạo tường vây. Vờn quanh tại hòn đảo 4 phía. Liều mạng ngăn cản điên cuồng trùng kích thú linh. Tình hình chiến đấu cực độ thảm liệt. Chưa được vài phút thời gian. Đã ngã xuống 10 mấy con thú linh. Ngoài ra còn có một tên ải tộc nhân thụ thương thối lui ra khỏi chiến trường. Đương nhiên, chết đi thú linh càng là nhiều. Nhưng là tại bọn họ to lớn số lượng trước mặt. Căn bản nhìn không ra giảm bớt dấu hiệu. Không thể lạc quan a. Tô Nghĩa sắc mặt càng ngưng trọng. Khi lại một cái nham linh bị đánh bạo về sau. Tuyến phòng ngự lập tức xuất hiện buông lòng. Đại lượng thú linh hướng lỗ hổng trùng kích. Hừ. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Phi tốc trùng sát đi lên. Phanh phanh. Ầm ầm. Tại Tô Nghĩa cường lực xuất thủ dưới. Thú linh liên miên bị thu gạt. Tuy nhiên tu vi cũng bị áp chế tại huyễn linh cảnh nhất trọng. Nhưng dù sao cũng là đồng giai vô địch tồn tại. Vô luận sử dụng kinh lực. Hoặc là linh khí. Không có một cái thú linh gánh vác được. Ngắn ngủi không đến một phút. Chết tại Tô Nghĩa trong tay đã hàng trăm hàng ngàn. Dùng một cái từ đến hình dung. Cũng là thế mạnh như trẻ tre. Nguyên tử mặc bọn người nhìn đến Tô Nghĩa như thế dũng mãnh. Đã cảm giác chấn kinh lại cực kỳ phấn chấn. Ban đầu vốn đã đánh mất đấu trí. Cũng tại lúc này một lần nữa bị nhen lửa. Bởi vì bọn hắn cảm thấy. Chỉ cần có Tô Nghĩa tại. Một trận có lẽ thật sự có chiến thắng khả năng. Một bên khác. Tô Nghĩa vẫn còn tiếp tục giết hại thú linh. Này tế. Hắn đã xông vào thú linh nhóm bên trong. Cầm trong tay hỗn độn chi kiếm. Hóa thân chiến thần. Cản trở bệ nghệ. Sau một tiếng. Tô Nghĩa mang theo một mặt mệt mỏi quay trở về hòn đảo trung tâm. Đi qua thời gian dài như vậy chém giết. Hắn linh khí cơ hồ muốn hao tổn rỗng. Thể lực cũng có chút chống đỡ hết nổi. Mà chết ở trong tay hắn thú linh chỉ ít mấy vạn. Tô Nghĩa thở dốc một cái. Híp mắt hướng ra ngoài quét qua. Đã thấy hòn đảo bên ngoài vẫn như cũ là lít nha lít nhít thú linh bóng người. Vẫn như cũ không thể nhìn thấy phần cuối. Đến cùng có bao nhiêu? Tô Nghĩa trong lòng không khỏi xông lên một cỗ cảm giác bất lực. Nhưng là hắn rõ ràng. Chính mình cái này người đáng tin cậy một khi nhụt chí. Những người khác càng thì đánh mất đấu trí. Tô Nghĩa cắn răng. Miễn cưỡng lên tinh thần. Lại bắt đầu điều binh cường tướng. Theo hắn lui ra. Không ai có thể hữu hiệu cưỡng chế săn giết thú linh. Dẫn đến thú linh công kích sóng sau cao hơn sóng trước. Không thêm phái nhân thủ. Căn bản là thủ không được. Bỗng nhiên, Tô Nghĩa mở ra thế giới toái phiến. Đối với nham linh chân tinh phân phó nói. Hòn đá nhỏ, tiếp tục chế tạo 100 cái nham linh. Vâng, nham linh chân tinh không dám có do dự chút nào. Phi tốc hướng về sơn phong một chút. Rất nhanh liền có 100 khối cự thạch lăn xuống. Hóa thành 100 cái cự viên. Có cái này 100 cái nham linh gia nhập. Tình hình chiến đấu lần nữa ổn định lại. Tô Nghĩa cũng phải lấy thở dốc lên mấy ngụm. Một đám linh sủng khôi phục thể lực về sau. Cũng đều gia nhập chiến đoàn bắt đầu bắt thú linh thôn phệ. Nhìn lấy một đám linh sủng ăn say sưa ngon lành dáng vẻ. Tô Nghĩa giận dữ nói. Nếu như Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không tại liền tốt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.